Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, mặc cho người định đoạt. Cái kia còn có thể là bởi vì cái gì? Bởi vì cái này đen đủi không may hệ thống chứ sao? Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên hai người. Kỳ thật, ta là sao trời, cáp, hai người bị Trương Dương phen này đầu voi đuôi chuột nói khiến cho không hiểu rõ nổi. Đây là cái gì cười lạnh a? Lúc này ta không phải hẳn là cười lên đâu. Tiểu Lệ nhẹ nhàng che miệng, cười nói, ta nói là thật. Trương Dương nhướng mày, kêu lên, khả năng các ngươi không thường thường nhìn tin tức. Không biết ta đã trừng phạt mấy tên đại phôi đản. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể làm bất luận kẻ nào không may. Cùng lúc đó, nếu như ta nộp hảo vận, tất nhiên cũng bao quát số đào hoa lời nói. Chính ta cũng sẽ cùng theo xui xẻo. Tiểu Lệ nghe Trương Dương một phen, cười khanh khách lên. Nhưng mà Tiểu Nhã lại là mặt không biểu tình. Giống nhìn nhược trí đồng dạng nhìn chăm chú lên Trương Dương. Trương tiên sinh, người lý do này liền 3 tuổi đứa bé cũng không lừa được. Ngươi là đang vũ nhục tỉ muội chúng ta hai trí thông minh à? Mới không có, ta nói đều là thật. Trương Dương nghĩa chính ngôn từ nói. Hơn nữa ta vô cùng tôn trọng hai người các ngươi. Tốt, ta đây ngược lại muốn xem ngươi sẽ là thế nào cái không may pháp. Tiểu Nhã vừa mới nói xong, một con ngọc thủ trực tiếp chộp vào Trương Dương hạ bộ. Liền trong khoảnh khắc đó, Tiểu Nhã vẻ mặt nghiêm túc đột nhiên biến thư hoãn lên. Trương tiên sinh, xem ra thật đúng là không nhỏ a. Liên quan tới điểm này ngươi thật sự không có gạt ta. Tiểu Nhã mị hoặc cười một tiếng, sau đó nói, như vậy tiếp xuống, liền để cho ta xem ngươi nếu là đi số đào hoa đến tột cùng sẽ là thế nào cái không may pháp. Dứt lời, Tiểu Nhã đối Tiểu Lệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Lệ ngầm hiểu, hì hì cười một tiếng. Động thủ mở ra Trương Dương trước ngực cúc áo. Vì hắn cởi áo, hệ thống, ta đến cùng nên làm cái gì? Trương Dương nhịp tim cùng huyết áp bão táp, không khỏi có chút bối rối lên, vội vàng hướng hệ thống xin giúp đỡ. Còn có thể làm sao? Ngươi nếu là thật sự không nghĩ xui xẻo lời nói, liền thẳng thắn dứt khoát cự tuyệt hai người bọn họ a. Hệ thống hừ lạnh một tiếng, rất là xem thường Trương Dương này được tiện nghi còn khoe mẽ hành vi. Trương Dương xác thực không nghĩ xui xẻo, bất quá thân là một cái 120% thuần nam nhân, Trương Dương cũng hoàn toàn chính xác rất hưởng thụ hai người vưu vật này vì mình phục vụ. Mỗi một lần cùng các nàng hai sinh ra trên da thịt tiếp xúc, Trương Dương đều sẽ sảng khoái đánh một cái giật mình. Còn tiếp tục như vậy không thể được a. Trương Dương mắt thấy Tiểu Nhã động tác càng lúc càng lớn mật, mà Tiểu Lệ cũng đã vì hắn cởi bỏ áo, bắt đầu tay cởi bỏ thắt lưng của hắn, cởi xuống quần của hắn. Nghe trong đầu đến tự hệ thống càng ngày càng vang dội tiếng cảnh báo, Trương Dương dùng hắn còn sót lại lý trí ra sức suy tư một lát, rốt cục nghĩ đến một cái tuyệt hảo chú ý. Đúng rồi, mỗi lần giao hảo vận nếu như là ta chủ động tiếp nhận tình huống dưới ta liền lại nhận đào hoa kiếp phản phệ, nhưng nếu như bị động tiếp nhận hoặc là nói là vô ý thức tiếp nhận đâu, ta có thể hay không liền có thể trốn qua hệ thống trừng phạt đâu. Trương Dương do dự một lát, sau đó nhíu mày lại, tâm thần trầm xuống, liều mạng bên cạnh hai cái mỹ nữ ra sức phục vụ. Trực tiếp cầm lên trên bàn một bình chưa uống vodka, vặn ra nắp chai, ủng ục uống. Trương tiên sinh thì ra ngươi như vậy thẹn thùng a. Tiểu Lệ hi hi cười một tiếng, ngọc thủ vẩy một cái, trực tiếp đem Trương Dương dây lưng rút xuống dưới. Trương tiên sinh ngươi yên tâm, đêm nay hai chúng ta sẽ làm cho ngươi trở thành một cái nam nhân chân chính. Dứt lời, Tiểu Nhã tà mị cười một tiếng, chậc chậc lưỡi, bắt đầu hướng về phía nguy hiểm bộ vị tiến công. Một hơi rót hết nguyên một bình cỡ lớn vodka, Trương Dương cảm giác toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, thần trí cũng trở nên mơ hồ. Hy vọng suy đoán của ta không có sai đi. Trương Dương đánh một cái nấc, sau đó đem vodka bình không vứt xuống một bên, tĩnh tĩnh hưởng thụ lấy này dần dần làm nhạt khoái cảm. Hoa, wow, thật sự rất uy vũ. Tiểu Nhã mặt lập tức đỏ lên. Làm nhiều năm như vậy tiểu thư, nàng chưa từng thấy qua như vậy uy vũ hùng tráng nam tử. Tiểu Nhã tỷ, ta cũng phải nhìn. Tiểu Lệ cũng đem đầu dò xét tới, phản ứng cùng Tiểu Nhã không có sai biệt. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu a. Trương tiên sinh, hôm nay ta thật là mở rộng tầm mắt. Tiểu Lệ cảm xúc kích động đối Trương Dương kêu lên, nhưng mà trải qua mấy phút ấp ủ, Trương Dương đầu óc đã dần dần biến trống rỗng, thân thể của mình cũng bắt đầu không bị khống chế, đối đến từ ngoại giới phản ứng càng trở nên chậm chạp lên. Mặc dù với ta mà nói như vậy cùng không có làm không có khác nhau lớn gì, nhưng vì tính mạng của ta an toàn, vì nam nhân tôn nghiêm, cũng để chứng minh ta là một cái thuần nam nhân không phải gay, lão tử hôm nay không thèm đếm xỉa. Trương Dương cuồng tiếu một tiếng, đầu hướng về phía một bên lệch ra, giống một đầu cá khô đồng dạng mặc cho người định đoạt. Dĩ vãng đều là khách nhân không chịu nổi tính tình chủ động khởi xướng tiến công. Hôm nay gặp một cái biết điều như vậy nam tử, Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ hai người hào hứng cũng bị cực lớn khởi bắt đầu chuyển động. Liền càng thêm ra sức phục vụ. Không biết qua bao lâu, Trương Dương đã bị cởi đến trần truồng như là Hy Lạp đại vệ điêu như bình thường. Mà Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ cũng là sắc mặt ửng đỏ, càng thêm không kiêng nể gì cả. Ngoài ra, hệ thống quả nhiên như là Trương Dương sở liệu. Tại hắn say rượu thần trí không rõ thời điểm, đối với loại này nóng bỏng tình cảnh hoàn toàn không có phản ứng. Tất nhiên, cùng nói là không có phản ứng, chẳng bằng nói Trương Dương hiện tại đã bởi vì cồn tác dụng ở vào nửa trạng thái hôn mê. Đối với ngoại giới nhắc nhở đã hoàn toàn nghe không được. Theo Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã động tác biên độ càng thêm tăng lớn, chung quanh mặt đất đột nhiên bắt đầu chậm rãi chấn động lên. Cũng không phải bởi vì bên ngoài trong đại sảnh ầm ĩ DJ cùng nhạc heavy metal mà sinh ra cộng minh, mà là từ cái gì khác không biết tên nguyên nhân gây nên. Trên trần nhà say lòng người rực rỡ ánh đèn đột nhiên cũng bắt đầu lóe lên. Một tia nhỏ bé dòng điện bắt đầu theo cột đèn trong nhảy ra ngoài. Không biết là bởi vì điện áp bất ổn vẫn là nguyên nhân gì khác dẫn đến. Mà Tiểu Lệ cùng Tiểu Nhã giờ phút này chính trầm mê ở sống mơ mơ màng màng bên trong, hoàn toàn chú ý không đến những này nhỏ xíu dị động. Lại qua 2 phút, ngay tại Tiểu Nhã cùng Tiểu Lệ sắp đạt tới đỉnh điểm nhất thời điểm, quán bar bên ngoài máy biến thế đột nhiên xảy ra nổ tung. Trong nháy mắt sinh ra ánh lửa chiếu sáng cả ngày lờ mờ đường đi. Mà chính ca múa mừng cảnh Thái Bình huyên náo đến cực điểm trong quán bar. Tất cả âm nhạc và ánh đèn đều im bặt mà dừng. Trêu đến một đám nữ khách hàng dọa đến hoảng sợ gào thét. Một đám nam khách hàng phát ra mất hứng thanh âm. Nhưng cùng lúc cũng không ít sắc lang thừa dịp cơ hội ăn bớt. Ngược lại là tùy tiện đạt được. Trong lúc nhất thời trong quán ba tiếng chất vấn, tiếng thét chói tai, tiếng chửi rủa liên tiếp. Xảy ra chuyện gì? Chính ở bên ngoài nhìn bãi lưu đào lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn flash, hướng về phía một cái quản sự tiểu đệ hỏi. Đào ca, bên ngoài máy biến thế nổ. Tiểu đệ vội vàng trả lời. Không, hai ngày trước thành phố thi công đội vừa tới tu sửa qua a. Lưu Đào khẽ trao mày. Quát, ta cũng biết, không ngờ có thể lại là bã đậu công trình đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.